Cách chính xác đánh mặt nhân vật chính, chương 5, góc truyện audio.com, Khê thân ái, Cố Vân Khê mới vừa đi ra sân bay, liền nghênh đón một cái ôm nhiệt tình. Người đến là người bạn của hắn ở đế quốc quen biết tên là Adam, anh cũng là người mà hắn tuyển định làm đương nhiệm tổng tài Vân Thiên. Vân Thiên tuy rằng là Cố Vân Khê sáng tạo, nhưng hắn cũng không có tham dự hoạt động của Vân Thiên, mà là đem Vân Thiên toàn quyền giao cho Adam xử lý. Hắn cũng lo lắng Adam sẽ phản bội hắn, Vân Thiên có thể tồn tại, dựa vào chính là kỹ thuật siêu việt vượt thời đại, mà trung tâm kỹ thuật này đương nhiên là Cố Vân Khê toàn bộ nắm giữ trong tay. Cố Vân Khê có thể không có Vân Thiên, nhưng Vân Thiên tuyệt không thể mất đi Cố Vân Khê. Đồng thời Adam cũng là một trong số người không nhiều lắm biết thân phận quan trọng của Cố Vân Khê trong. Ấn tượng mọi người đối Đỗ Khê là một người truyền bá tiếng tăm trung ngoại chứ danh nhân viên nghiên cứu, lại có ai có thể nghĩ đến hắn một người, nhược không trải qua phong. Lại là lão đại Vân Thiên ở đế quốc Vân Thiên, trở thành nghiên cứu viên, lĩnh vực chuyên nghiệp xuất sắc những thứ này đã từng là mục tiêu phấn đấu của Đỗ Khê. Hắn thay thế Đỗ Khê tự nhiên phải vì Đỗ Khê lưu lại chứng minh tồn tại. Cố Vân Khê hơi hơi duỗi tay ngăn cách nhiệt tình của Adam, hắn không có thói quen cùng người khác thân mật như vậy. Adam nhún vai, anh cùng Cố Vân Khê quen biết hơn 3 năm, có thể cho phép anh ôm đã chứng minh anh được Cố Vân Khê thừa nhận là bạn bè. Mang theo Cố Vân Khê lên xe của anh không phải đặc biệt rõ ràng nguyên nhân bạn tốt tới C quốc. Quen biết mấy năm, Cố Vân Khê phần lớn thời gian đều ngâm mình ở trong phòng. Thí nghiệm vùi đầu nghiên cứu, mở cửa xe, ngồi vào hàng ghế phía sau xe Cố Vân Khê ngửa đầu về phía sau. Đoạn thời gian gần nhất là hắn cơ hồ thức trắng đêm làm thí nghiệm, thời gian nghỉ ngơi rất ít cho dù điều chỉnh số liệu thân thể vẫn là sẽ rất mệt, trên máy bay thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủn còn không đủ để tiêu trừ mỏi mệt. Cố Vân Khê đánh một cái ngáp, khóe mắt tràn ra vài giọt nước mắt, hơi hơi nheo lại đôi mắt ẩm ướt kiều diễm, xứng dung mạo tuấn mỹ, làm rung động lòng người. Ngay cả nhìn quen mỹ mạo hắn, Adam đều không khỏi hô hấp cứng lại. Adam là một người đã anh tuấn lại có tiền, có trai lẫn gái thích anh nhưng bị anh xua như xua vịt, lấy năng lực của anh cùng ra thế, Vân Thiên còn không đủ để anh thỉnh động. Rốt cuộc Vân Thiên tuy rằng có cách xù tài phú, nhưng đối với một ít nhãn hiệu thế gia lâu. Đời mà nói rốt cuộc thì quá nông cạn, đại khái chính là cái gọi là nhà giàu mới nổi, nhưng là anh cam tâm tình nguyện ngốc tại Vân Thiên, vì Vân Thiên cẩn trọng nguyên nhân sâu xa là tận sâu trong tim anh đối Cố Vân Khê có một phần tình cảm bí ẩn. Bất quá anh cũng biết, đối Cố Vân Khê mà nói, vị trí của anh chỉ là một cái đồng bọn hợp tác, một bạn bè tốt quen thuộc muốn tiến thêm một bước một chữ thôi. Khó, Adam từ đối Cố Vân Khê kinh diễm phục hồi lại tinh thần, sau khi vững vàng hô hấp cùng tim đập anh liền nói về Vân Thiên gần nhất ở C quốc tình trạng ra sao. Sản phẩm của chúng ta ở C quốc đưa ra thị trường liền ngăn chặn hàng quốc nội của phần lớn xí nghiệp, đặc biệt là chiếm lĩnh thị trường rộng lớn số định mức của Tô Thị, bọn họ mấy năm nay sản phẩm đổi mới tốc độ còn có thể, nhưng là hiệu quả sử dụng so với Vân Thiên chúng ta vẫn là quá lạc hậu. Cố Vân Khê gật gật đầu, những chuyện này đều nằm trong dự kiến của hắn, phái người tiến quân vào thị trường C quốc mục đích là tìm phiền toái cho Tô Thị. Làm Adam tới hoàn toàn là đại tài tiểu dụng, nhưng là Adam kiên trì cũng chỉ nghe theo lời hắn. Hắn khép hờ hai mắt nhéo nhéo giữa mày nói tiếp tục. Đại tài tiểu dụng, tài năng lớn bị sử dụng vào việc nhỏ. Tô Thị bên kia muốn cùng chúng ta hợp tác, Tô Trạm nhờ người dõng dạc nói chúng ta không phải bản thổ xí nghiệp C quốc, nếu làm quá mức nổi bật nói chỉ sợ sẽ đã chịu quốc gia chế tài, cho nên bọn họ đưa ra điều kiện nguyện ý giá cao mua bản quyền của chúng ta ở C quốc. Chế tài là một từ Hán Việt với cách viết Hán tự là chưa cai. Trong đó chữ chế, trừ nghĩa là phép gì đã đặt nhất định rồi và phải tuân theo, như pháp chế, làm ra. Như chế tạo, ngoài ra còn có một nghĩa cổ liên quan đó là lời của vua nói. Như chế thư, chế sách, chữ tài, cài lại mang rất nhiều nghĩa khác nhau như cắt may, giảm bớt, xét định, quyết đoán. Hai chữ này khi ghép lại có một nghĩa đen là sửa đổi, cắt xén cho đúng kích thước. Theo quan điểm của tác giả, nghĩa đen này giống như mục đích của sự trừng phạt đó là xử lý và ngăn ngừa các hành vi vi phạm nhằm giữ đúng khuôn khổ và trật tự mà pháp luật đặt ra. Các biện pháp xử lý hành vi vi phạm được cân nhắc, đong đếm và đưa vào quy định cụ thể tạo nên khuôn phép trong ứng xử cho người dân. Cố Vân Khê cười nhạo hai tiếng, Tô Trạm cũng thật ảo tưởng, hợp tác này đối Vân Thiên mà nói không có nửa điểm chỗ tốt, Vân Thiên sản phẩm thật lớn lợi nhuận tuyệt không phải dùng một lần là có thể. Bán đứt huống chi có Vân Thiên duy trì, Tô thì ít nhất trong mười mấy năm có thể ở trên thị trường sừng sững không ngã. mà cái gọi là quốc gia chế tài bất quá là quốc gia đối bản thổ xí nghiệp bảo hộ chủ nghĩa, vừa mới bắt đầu có lẽ sẽ đối Vân Thiên tạo thành một chút uy hiếp, nhưng là Vân Thiên kỹ thuật tiên tiến cùng hiệu suất cao sản phẩm chính là mỗi cái quốc gia đều tha thiết ước mơ, nếu là đả kích quá độ, Vân Thiên trực tiếp rời khỏi thị trường C quốc, đến lúc đó chỉ sợ vô pháp tiếp thu chính là chính phủ C quốc. Nghĩ đến Tô Trạm sẽ đưa ra kiến nghị như vậy là vì Tô Thị bọn họ cậy vào căn cơ thâm hậu ở C quốc, có lẽ còn có thế lực của nam nhân kia duy trì. Cố Vân Khê không tin Tô Trạm cùng cha Tô Khôn Khéo sẽ không biết Tô Thị bọn họ sau lưng có Tần Mặc giúp đỡ, phỏng chừng là nhìn ra Tần Mặc không. Nghĩ người khác biết bọn họ liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không dám quá mức đường hoàng, điểm này từ bọn họ mặc kệ Tô Nhược cùng Tần Mặc thường thường gặp mặt là có thể nhìn ra. Cho nên hiện giờ đối Vân Thiên trắng trợn táo bạo đưa ra loại yêu cầu không hợp lý này, là cảm thấy Tần Mặc sẽ giúp bọn họ thu phục đi, một tay là có thể che trời ở C quốc. Nghĩ đến bộ dáng nam nhân kia anh tuấn lãnh khốc, Cố Vân Khê liếm liếm môi đỏ thắm, hắn đã gấp không chờ nổi muốn cùng nam nhân kia đối đầu một phen. Có lẽ, hắn cũng có thể áp dụng một phương pháp khác đi câu dẫn nam nhân kia cậy cậy góc tường Tô Nhược. Nếu Tô Trạm không có bàn tay vàng, hắn ta còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian đâu. Sống mấy vạn năm, Cố Vân Khê đối tình yêu loại đồ vật này đã sớm chết lặng. Từ sau khi hắn biết bản thân bị khống chế thiên đạo, tình cảm bất quá chỉ là lá mặt lá trái. Ngoài ra, ánh mắt hắn cực cao, liền tính Adam là nhân vật ưu tú như vậy đều không thể khiến cho hắn hứng thú, nhưng Tần Mặc diện mạo năng lực không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm, đem người như vậy ăn xong sẽ thực mỹ vị đi. Hắn chỉ là muốn đào góc tường Tô Nhược, lại không thật sự chuẩn bị cùng Tần Mặc ở bên nhau. Tô Thị bên kia không cần để ý tới, Cố Vân Khê lười biếng duỗi eo, bộ dáng tùy tính gợi cảm đến cực điểm, chính phủ C quốc còn không đến mức ngu xuẩn như vậy ra tay đối phó chúng ta. Adam, anh là bạn của tôi không chuẩn bị giấu anh, tôi lần này về nước chính là vì làm suy sụp Tô Thị, làm Tô Trạm sống không bằng chết. Adam thất thần nhìn Cố Vân Khê bên cạnh lộ ra làn da trắng nõn cùng bụng như ẩn như hiện tuyệt đẹp, anh thừa nhận. Tình cảm đối với thanh niên bắt đầu từ dung mạo hắn, nhưng cùng hắn ngày đêm ở chung, Adam không thể không thừa nhận anh luôn hãm, Cố Vân Khê mà anh gặp qua nhất định là yêu tinh mị hoặc người, mặc dù an tĩnh ngồi cũng như một đóa hoa diễm lệ đến cực điểm câu dẫn người đến hái. Nhưng mà lời nói Cố Vân Khê làm trong lòng anh dâng lên mất mát nồng đậm, hắn nói cho anh biết nguyên nhân hắn tới C quốc không bằng là thông báo cho anh, bọn họ vĩnh viễn chỉ là bạn. Cũng đúng, thân phận của hắn quyết định tương lai nhất định phải trở về gia tộc sẽ không cho phép hắn cùng một người nam nhân ở bên nhau, mà Cố Vân Khê người như vậy càng sẽ không vì người khác ủy khuất chính mình. Từ lúc bắt đầu, anh liền mất đi cơ hội được tình yêu của hắn, hết thảy bất quá là ý nghĩ sằng bậy. Cố Vân Khê liếc liếc mắt một cái, nhìn Adam còn chìm đắm trong trầm tư, ở chung lâu như vậy hắn như thế nào xem không hiểu Adam trong mắt thích mình, nhưng là bọn họ chi gian lại tuyệt không có khả năng. Adam có thể là đồng bọn cùng hợp tác với hắn, là bạn, mà tình nhân đối bọn họ mà nói cũng không thích hợp. Cố Vân Khê là người tuyệt tình như thế, ở hắn còn chưa có thể mở miệng trước liền lấp kín hắn lộ. Adam chậm rãi thở dài một hơi, đỡ cái chán cười khổ, anh hiểu được, chờ giúp em xử lý xong Tô thì anh sẽ từ tổng tài Vân Thiên. Ngừng một chút rồi tiếp tục nói, gia tộc bên kia cũng thúc giục anh thời gian rất lâu, đây là thời điểm anh nên gánh vác trách nhiệm của chính mình. Xe chạy hướng về phía B đại, nếu bên ngoài tới là vì học thuật giao lưu, Cố Vân Khê liền thuận theo ý tứ trường học ở địa phương bọn họ cung cấp. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, hắn muốn đi xem Tần Mặc si mê Tô Nhược không thôi. Tô Nhược là em gái có cùng huyết thống với nguyên thân, theo lý thuyết Cố Vân Khê muốn đào góc tường của cô ít nhiều có điểm không đạo đức, rốt cuộc Tô Nhược trước nay không thực xin lỗi nguyên thân quá, nhưng kia cũng chỉ bất quá mặt ngoài thôi. Căn cứ thế giới tư liệu tới xem, Tô Nhược là người đầu tiên phát hiện Tô Trạm không phải người Tô gia, bất quá cô đối Tô Trạm cảm tình rất sâu, không chỉ có không có vạch trần, ngược lại sau khi biết Đỗ Khê là bị Tô Trạm hại chết nhờ Tần Mặc trợ giúp thủ tiêu chứng cứ, bốn gã lúc trước đi giết Đỗ Khê hiện tại đều đã chết, B đại vì tỏ vẻ coi trọng Đỗ Khê trả số tiền lương lớn cho hắn còn đặt mua một căn thanh u biệt bên cạnh trường học bởi vì giá cả sang quý, hộ gia đình cũng không có nhiều. Sau khi Cố Vân Khê sắp đặt hành lý tốt nhanh chóng tắm rửa một cái, mặc một cái quần jean, trần trụi nửa người trên, cầm bình sữa bò đi đến ban công. Mỗi ngày một lọ sữa bò đã thành thói quen của hắn, cũng đem vóc dáng nguyên thân 170cm nhỏ nhắn đến hiện giờ 180cm. Thẳng tắp thon dài hai chân, mềm dẻo hữu lực vòng eo, cái mông to tròn yêu kiều, lưng quần buộc dây lỏng lẻo ở phần hông, nói không nên lời thật gợi cảm. Tần Mặc nhìn không chớp mắt nhìn thanh niên đối diện, hô hấp hơi hỗn hển, trên mặt không chịu khống chế dâng lên vài phần nóng rực. Y không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy người kia, vẫn là một hình ảnh kiều diễm như thế. thanh niên giống như đóa hoa anh túc dụ hoặc người sa đọa. Hai lần gặp mặt y liền đều cầm lòng không được bị dụ dỗ, nhưng y là người có ý chí thập phần kiên cường, nháy mắt lại đem cái loại cảm xúc khác thường này áp xuống. Cố Vân Khê câu môi cười cười, thật là trùng hợp, đối diện là biệt thự Tần Mặc, đây là đại biểu cho bọn họ có duyên. Cái kế hoạch câu dẫn kia hắn nguyên lai bất quá là nghĩ chơi thôi, rốt cuộc Tần Mặc đối Tô Nhược Yêu đến có thể nói như si như cuồng, nhưng là nhìn thấy biểu tình quái dị cùng tư thái cứng đờ của Tần Mặc, hắn cảm thấy có lẽ phần cảm tình này cũng không có giống như viết trên tư liệu thế giới đến sâu nặng như vậy, ít nhất Tần Mặc đối thân thể hắn cảm thấy hứng thú. Miu cuối cùng cũng xong chương 5, mong mọi người ủng hộ cho Miu nha. Epsilon. GT, LT, Z cách chương.